Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 53, cùng chìm đắm, bản mới sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn tối xong, đợi nhà hàng đóng cửa rồi cùng Lâm Gia đi dạo về nhà, lịch trình của Khương Tiểu Thiền không khác gì mọi ngày về đến nhà, họ cùng nhau cho mèo ăn, xem tivi một lúc, vẻ mặt cô thoải mái vui vẻ trước khi đi ngủ, Lâm Gia trải giường. Họ có gối và chăn riêng, chiếm cứ hai bên trái phải của giường. Khương Tiểu Thiền đã thay đồ ngủ và đứng bên cạnh chờ đợi, cô bỏ đi vẻ vui vẻ, lặng lẽ nhìn hai chiếc chăn được tách riêng kia. Khi họ bắt đầu mối quan hệ, thử làm người yêu, này, định nghĩa đưa ra chính là như hiện tại thử yêu đương, để Khương Tiểu Thiền không còn tiếc nuối. Những gì Lâm Gia làm vẫn nằm trong phạm vi định nghĩa, chính sự không thỏa mãn của Khương Tiểu Thiền đã tạo nên khoảng cách trong lòng cô. Ngay từ đầu, Khương Tiểu Thiền đã lên kế hoạch để có được nhiều thứ hơn. Cô muốn trở thành người yêu thật sự của anh. Nhưng, trò chơi giả vờ lặp đi lặp lại này đã diễn ra 2 tháng rồi. Họ vẫn giữ mối quan hệ trong sạch, không biến giả thành thật. Khương Tiểu Thiền liên tục suy đoán tâm ý của Lâm Gia, cũng không có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Cô sắp phải đi học đại học rồi, họ chắc chắn không thể giữ nguyên hiện trạng được nữa. Thời gian trôi qua khiến sự bất an của Khương Tiểu Thiền tăng lên theo cấp số nhân. Cô như tội nhân trước giờ xử tử, chờ đợi thời khắc phán quyết cuối cùng. Phán quyết có thể đến bất cứ lúc nào, mạng sống của cô bấp bênh. Cô rất hoang mang, rất sợ hãi, cũng cảm thấy vất vả. Leo lên giường, Khương Tiểu Thiền ngoan ngoãn đắp chăn. Cô chỉ vào môi mình, nũng nịu đòi Lâm Gia một nụ hôn. Yêu cầu này không có gì xa lạ. Một lần nữa, nụ hôn của anh nhẹ nhàng và kiềm chế rơi xuống bên môi cô. Sau đó, Lâm Gia tắt đèn phòng ngủ, cả căn phòng tối đen, anh quay lưng về phía cô, cuộn mình chặt trong chăn bông. Khương Tiểu Thiền nhào tới, giật chăn của anh, sau khi có khe hở, cô định giật quần ngủ của anh. Lâm Gia nhanh chóng nắm chặt tay cô, nhét Khương Tiểu Thiền vào lại chăn của cô. Ngoan ngoãn ngủ đi, anh xoa xoa đầu cô, đâu phải là người yêu, đã không còn thời gian để vun đắp tình cảm với anh nữa, Khương Tiểu Thiền đã thất bại. Đến giờ, Lâm Gia vẫn xem cô là đứa trẻ con, giống như trước đây. Được thôi, còn hơn bị đuổi đi, chi bằng cô chủ động từ bỏ, ít nhất còn giữ được thể diện. Bụp, bật đèn bàn lên, nỗi bất an tích tụ của cô hoàn toàn bị châm ngòi. Thôi, chán quá, Khương Tiểu Thiền hứng thú đã tàn. Trải qua 2 tháng này, em cũng chán rồi, em đi đây. Phản ứng của Lâm Gia, cô có thể đoán trước, cô muốn đi thì đi. Anh sẽ không phản đối, không chủ động giữ lại, về mặt này anh luôn như một chiếc hồ lô kín miệng, chuyện gì cũng phải do cô chủ động. Không ngờ, lần này lại khác, vén chăn xuống giường, Khương Tiểu Thiền đi dép định rời khỏi nhà anh nắm lấy tay cô. Tại sao lại đi, chúng ta nói rõ chuyện này đi, liếc nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, giây phút này, Khương Tiểu Thiền mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm của Lâm Gia. Chẳng lẽ cứng rắn lại có tác dụng? Chữa lợn chết như lợn sống, cô nghĩ, thử cũng không sao. Mang nụ cười trên mặt, Khương Tiểu Thiền chính thức bắt đầu khiêu khích. Được thôi, vậy nói cho rõ đi, ở bên anh như thế nào? Em đã thử rồi, nói thật với anh, em thấy không vui, không hạnh phúc, em rất không hài lòng. Ồ, đã thử rồi, Lâm Gia cong khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Em nói chuyện thật tùy tiện, hai người như nhau cả thôi, cô xoay chuyển bộ não linh hoạt. Lập tức đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu anh đồng ý cũng rất tùy tiện. Kỳ nghỉ hè hạ qua, em sẽ tuân thủ lời mình đã nói, không quấy rầy anh nữa. Chúc mừng anh tự do rồi. Không vì lời nói của Khương Tiểu Thiền mà buông tay cô ra, anh ngược lại còn nắm chặt hơn, chặt đến mức cô không có khe hở để thoát ra. Chiêu khích tướng vụng về này khá hiệu quả. Cô đã thành công thử ra thái độ của Lâm Gia. Anh đã lộ ra bộ mặt mà bình thường cô không thể thấy được. Nhưng em đâu phải là loại người như vậy, Khương Tiểu Thiền. Trêu chọc anh một phen, em được cái gì? Đôi mắt đen lạnh lùng chăm chú nhìn cô, như thể có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, nhìn thấu tâm can cô. Khóe miệng cô càng cười càng rộng, nhưng nụ cười vẫn không lan tỏa đến đáy mắt. Anh nghĩ mình hiểu rõ em lắm sao? Em chính là loại người như vậy đấy, em tốt nghiệp rồi. Rảnh rỗi chán trường, muốn làm gì thì làm thôi. Em trống rỗng, em cô đơn, em thiếu tình yêu. Những thứ không có được em sẽ nhớ nhung. anh chẳng phải đều biết cả rồi sao? Vào đêm ở con hẻm tối đó, em đã nói hết với anh rồi. Đủ rồi, tại sao lại nói chuyện như vậy? Liên tục tự sỉ nhục mình, em không thấy khó chịu sao? Lâm Gia nhíu chặt mày, thật đáng ghét, cái thái độ tách biệt này của anh, giọng điệu như người lớn dạy trẻ con. Mạnh mẽ rút tay ra, Khương Tiểu Thiền thu lại nụ cười, vỗ vỗ vai Lâm Gia. Cô cũng giả vờ dùng giọng điệu của người từng trải để chọc tức anh. Đừng giả vờ vô tội, bị em trêu chọc, là anh đáng đời. Lâm Gia à, 2 năm trước em đã nói rồi, điểm yếu lớn nhất của anh chính là quá muốn làm người tốt, quá mong mọi người đều tốt đẹp. Em rất tò mò xem anh sẽ nhẫn nhịn đến mức nào, chỉ muốn đùa với anh một chút thôi. Ai ngờ được, đề xuất vô lý đến mức hoang đường anh cũng có thể chấp nhận. Xem ra, anh vẫn cần phải trưởng thành. Làm người tốt mà không có giới hạn như vậy thì không được. Cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực, dù biết rõ cô đang nói bừa, anh vẫn rối loạn. Cười với anh, hôn anh, chui vào chăn của anh, nói những lời yêu thương đó với anh, em gọi tất cả những thứ này là đùa sao? Khương Tiểu Thiền cười khúc khích, như một mụ phù thủy xấu xa đắc ý vì mưu kế thành công. Không phải chứ, hỏi em những điều này, anh quan tâm sao, Lâm Gia? Anh đã yêu em rồi à, nắm chặt nắm đấm, lực của Lâm Gia mạnh đến nỗi các ngón tay trắng bệch. Anh tâm tư sâu sắc, ôm ấp tình yêu dành cho cô, lén lút, sợ không dám đưa ra, mà đưa ra lại thấy quá nghiêm trọng. Anh chưa từng yêu ai khác, Khương Tiểu Thiền là người duy nhất anh yêu thương. Anh lớn tuổi hơn cô, động lòng với cô, bị cô dắt mũi, bị cô làm cho hồn siêu phách lạc, điều này thực sự đáng xấu hổ, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện. Giờ đây, tình cảm này bị cô coi như một câu đùa cợt, tất cả những điều này quả thật là do Lâm Gia tự chuốc lấy. Được, em muốn đi, vậy em cứ đi đi. Anh nhận định rằng Khương Tiểu Thiền hiện giờ không tỉnh táo, anh không thể so đo với cô. Lấy lại lý trí, Lâm Gia bình tĩnh nói, học đại học cho tốt, sang năm gặp lại. Anh mở cửa phòng ngủ cho cô, sang năm gặp lại, nghĩa là sao? Khương Tiểu Thiền đâu muốn đi, chỉ cần còn một tia hy vọng. Cô nhất định sẽ không buông tha, cứ túm lấy mà hỏi. Anh muốn em sang năm quay lại, muốn chúng ta còn tiếp tục à, tránh nặng tìm nhẹ, anh đáp một cách bình thản. Nếu em không quay lại thì sẽ không được ăn hamburger ngon nữa, cũng không có trái cây ngọt như vậy để ăn. Hừ, anh nghĩ em sẽ ham hố những thứ đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bẫy đặc biệt răng ra cho Lâm Gia, tính toán được với anh. Cũng tính toán luôn cả bản thân Khương Tiểu Thiền. Cô càng nói càng như thật, giọng điệu càng lúc càng gay gắt. Trường đại học em học rất tốt, lại đi đến thành phố lớn. Sau này em chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần có tiền, trái cây gì hamburger gì ở thành phố lớn không mua được chứ. Lời nói của Khương Tiểu Thiền không làm anh nổi giận, cũng không làm anh lay động. Lâm Gia không còn đón đỡ nữa. Có chứ, có rất nhiều thứ, tiền không mua được. Điều này đương nhiên là sự thật, ngay trong tầm nhìn của cô đã có rồi. Khương Tiểu Thiền không mua được Lâm Gia, cô thật sự muốn mua một người như anh. Rời ánh mắt đi, cô cố nén nước mắt, tiếp tục khiêu khích anh. Trong trường có nhiều con trai lắm, em chỉ cần chọn đại một người trong số những người theo đuổi em để yêu đương, chắc chắn trải nghiệm sẽ tốt hơn ở bên anh. Bạn trai tương lai của em sẽ không rụt rè, sẽ không đối xử với em thất thường như anh. Sẽ không do dự như anh. Anh ấy sẽ không có bất cứ điểm nào giống anh cả. Ở bên anh ấy, em sẽ không nhớ đến anh nữa. Rồi, em sẽ hôn môi anh ấy. Anh ấy cũng hôn em. Những gì em đã làm với anh trong mùa hè này, em sẽ làm lại hết với anh ấy. Những gì em chưa làm với anh ấy cũng sẽ làm với em. Đoạn lời nói này đã chạm vào điểm yếu của Lâm Gia. Tình yêu của anh dành cho cô, thấp hèn lại thận trọng. Lâm Gia không dám dễ dàng hứa hẹn tương lai với Khương Tiểu Thiền. Anh không nghĩ mình đủ xuất sắc. Thời gian gần đây, anh thường nghĩ nếu cô đi học đại học, sẽ gặp được rất nhiều chàng trai tốt hơn anh. Lúc đó, tình cảm của anh sẽ trở thành gánh nặng. Yếu ớt ép ra một nụ cười giả tạo, lý trí của Lâm Gia bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Anh đã không còn gì để nói. Em có biết mình rất ấu trĩ không, Khương Tiểu Thiền? Đúng là vậy, rất ấu trĩ. Để xác nhận mối quan hệ với anh, để có được tình yêu này, cô đã ép bản thân đến mức méo mó. Bị kích động bởi lời nói của anh, trái tim thắt lại, đầu óc Khương Tiểu Thiền trống rỗng, không thể nói ra thêm từ nào nữa. Dù sao, làm thế nào cũng không thể giao tiếp bình đẳng với anh. Dù sao, làm thế nào cũng bị đối xử như một đứa trẻ con. Chỉ bằng pha chén vỡ chén, ấu trĩ đến cùng, dùng hết sức lực toàn thân, Khương Tiểu Thiền đẩy mạnh anh một cái. Lâm Gia không nhúc nhích, sức lực nhỏ bé đó của cô đối với anh chẳng là gì cả. Khương Thiền, giờ em bắt nạt người ta không chỉ dùng miệng mà còn động tay chân nữa, phải không? Em sẽ động tay, sẽ đánh anh. Cô đẩy không được anh bèn đi dẫm lên ngón chân anh. Anh có thể làm gì em? Khương Tiểu Thiền hoàn toàn mất trí, như một đoàn tàu chật bánh, chỉ muốn đâm sầm một cách oanh liệt. Đánh người lung tung không nói lý lẽ, em nghĩ vậy có đúng không? Là anh bắt nạt em không làm sai. Anh không phải thích coi em là trẻ con sao? Trẻ con là như vậy đấy. Tất cả bản tính xấu của anh đều bị cô khơi dậy, thật là chết tiệt. Nếu cô đã không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa. Anh nhấc bổng cô lên, không chút thương tiếc ném cô về phía giường. Khương Tiểu Thiền, nếu anh không coi em là trẻ con, em chịu nổi không? Đừng hòng dọa em, anh tưởng em sợ anh à? Cô gào lên không biết sống chết. Tất cả đều do Khương Tiểu Thiền tự chuốc lấy. Cô có cái bản lĩnh đó, cứng đầu cứng cổ kéo Lâm Gia vốn kiềm chế xuống nước, cùng cô chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần ngủ của cô là loại có dây thun. Anh thậm chí không cần tốn công gỡ dây, chỉ cần kéo nhẹ là có thể cởi ra. Giống như mỗi ngày trong bếp, anh giữ chặt đầu con tôm, trơn tru lột vỏ nó. Một véo, một vặn, một rút, con tôm lộ ra lớp thịt đỏ au. Tôm chín không cử động được, Khương Tiểu Thiền là con tôm sống. Cô vùng vẫy dữ dội, nhảy lung tung, có thể đánh đâu thì đánh đó. Cô cào xước cổ anh, giật một nắm tóc của anh rồi lại đấm một cú vào sống mũi anh. Máu mũi Lâm Gia chảy ra, anh lau đi một cách thô ráp, không để ý, dễ dàng khống chế Khương Tiểu Thiền. Anh dùng một tay bắt giữ cả hai tay cô, giữ ra sau lưng. Bàn tay to dày tát mạnh vào mông cô, anh vừa đánh vừa hỏi cô, sai chưa, chênh lệch sức mạnh quá lớn, Khương Tiểu Thiền thậm chí không còn chỗ để phản kháng. Không sai, cô chỉ còn cứng miệng, sai chưa, tiếng tát giòn giã vang lên, không sai, cơ thể mềm nhũn, chân cố gắng khép chặt, cảm giác xấu hổ điên cuồng sinh sôi ở nơi tối tăm. Cảm giác đau đớn và tình yêu đến tương tự nhau, rõ ràng sâu sắc, không có lý lẽ, không thể chối từ. Mùi dưa mật chín mà họ yêu thích nhất, hòa quyện với mùi mồ hôi và mùi tanh của máu, ngửi vào sẽ có độc tính gây nghiện mạnh mẽ. Cái sai và tình yêu, trong cơn choáng váng bị nhầm lẫn. Cô ngẩn người, lại cảm thấy thích, bị anh đối xử như vậy mà vẫn thích, thật là không ra gì. Tay anh thô ráp, đàn ông làm việc nặng quanh năm, một tay toàn chai sân. Thịt cô mỏng, da mặt càng mỏng. Làn da ở đó nhanh chóng bị anh đánh đỏ, hai tay càng đỏ, đỏ đến nóng bừng. Khương Tiểu Thiền không chịu thua, Lâm Gia đã đau lòng trước. Việc dạy dỗ tuyên bố thất bại một cách tàn nhẫn, Khương Tiểu Thiền không chịu nhận lỗi, cũng không van xin. Anh lật cô lại nhìn, Khương Tiểu Thiền mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe. Cô mím chặt môi, cố nén không khóc, trong mắt có nước mắt đang đong đầy. Anh đau lòng quá đỗi. Lập tức buông cô ra rồi đi tìm khăn giấy để lau nước mắt cho cô. Đưa khăn giấy đến trước mặt cô, Khương Tiểu Thiền không nhận. Khương Tiểu Thiền được tự do, câu đầu tiên cô nói với anh là: đây là cái anh nói, không coi em là trẻ con à, em còn tưởng anh sẽ. Áp sát lên người cô, anh dùng nụ hôn bịt kín miệng cô. Lâm Gia đương nhiên biết Khương Tiểu Thiền muốn gì. Anh hôn cô say đắm, nâng cằm cô lên, sâu sắc, chủ động. Hôn đến trời đất quay cuồng, hôn hết tất cả phần lượng kiềm nén của mùa hè này. Ngọt quá, cái miệng ngọt ngào nói ra những lời khiến người ta tức giận, nuốt hết tất cả. Cô khóc không ngừng, nước mắt rơi như mất kiểm soát, cũng bị anh hôn hết. Bàn tay tự do du ngoạn trên cơ thể cô, như đã diễn tập vô số lần trong đầu, đẩy ắp tư tâm, dục vọng riêng tư của anh. Lâm Gia hôn rất giỏi, giỏi đến mức khiến Khương Tiểu Thiền tức giận. Cô ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Tốt nhất là họ có thể hợp làm một thể, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Hai cánh tay anh ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng. Mặt Lâm Gia bị cô đánh cho bầm tím. Khương Tiểu Thiền cũng rất chật vật, Trông cô chẳng khác gì chú mèo con lấm lem, trên mặt có nước mắt, còn có cả nước mũi. Cả hai nhìn thấy vẻ thảm hại của đối phương mà không nhịn được cười. Động tác của anh vụng về, biểu cảm nghiêm túc, cởi từng cái nút áo của anh. Tình yêu của Lâm Gia dành cho Khương Tiểu Thiền, bắt đầu từ lòng thương yêu dành cho cô. Nếu cô là một con chim nhỏ sắp bay xa, con đường phía trước cô rộng mở, đang chờ đợi khởi hành, anh không nỡ làm ướt đôi cánh của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẵn lòng cho Khương Tiểu Thiền những gì cô muốn lúc này, với điều kiện là cô thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó, không phải vì bất an, không phải vì bị cảm xúc làm cho choáng váng. Nếu Khương Tiểu Thiền chỉ là không thỏa mãn thì cách làm cô thỏa mãn, anh có rất nhiều cách. Khi Khương Tiểu Thiền e thẹn ngẩng mặt lên, cô bất chợt nhìn thấy sự suy tư trong mắt anh, biết Lâm Gia lại sắp nói gì đó với cô chắc chắn là thất vọng. Họ vẫn chưa kịp, bất kể là nói chuyện hay làm việc gì khác, một hồi chuông cửa gấp gáp vang lên, cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa chính, trong mắt cả hai đều có sự nghi hoặc. Gia Gia, Khương Tiểu Thiền có ở chỗ cậu không? Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói của Khương Đại Hỷ. Chớ trêu thay, chị gái của cô đáng lẽ phải về Mậu Thành vào buổi chiều ngày hôm sau, lại trở về sớm. Linh đang có lời muốn nói, chương này đã được viết lại, nếu các bạn muốn đọc thử bản cũ thì inbox mình nhé. Cảm ơn cả nhà. Cách chương.